Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 760 quý đệ nhất cha, Nam Hy lại đi gặp Hứa Mộ cùng Trương Tiêu Vũ bọn họ. Từ Trương Tiêu Vũ đi vào Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Nam Hy cũng đã tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn không ít lần. Lại không có một lần cùng nàng chạm qua mặt, hai người gặp lại. Trương Tiêu Vũ còn có điểm ngượng ngùng bộ dáng, thẳng đến Nam Hy cười. Trương Tiêu Vũ không tự giác đi theo cười rộ lên, sau đó chủ động chiều nàng chạy qua đi. Nam Hy hỏi, có khỏe không? Trương Tiêu Vũ gật gật đầu, có ăn có uống có chơi khá tốt. Nam Hy, khi nào ngươi theo đuổi cũng chỉ có này đó. Trương Tiêu Vũ nói, đại khái là bởi vì ta đã đạt tới quá chính mình mộng tưởng đi, ha ha, còn có thể khai loại này. Vui đùa, thuyết minh Trương Tiêu Vũ nhật tử đích xác quá đến không tính kê monster, chủ yếu vẫn là Trương Tiêu Vũ tâm thái hảo đi. Nam Hy lại đi nhìn về phía Hứa Mộ, Hứa Mộ giang hai tay, cũng có thể cho ta một cái ôm sao? Nam Hy trực tiếp làm lơ rớt, Hứa Mộ thu hồi tay, cười nói, cho nên, hiện tại Mễ Thiết Ngươi Xâm đã đến trong tay của ngươi sao? Nam Hy gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, không cần nàng mở miệng giải thích cái gì. Hứa Mộ nhìn đến nàng đã đến cũng đã sáng tỏ. Hứa Mộ nói, yêu cầu ta làm cái gì? Nam Hy nói, kiếm tiền. Hứa Mộ cười nói, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, hắn không phải không có kiếm tiền hút kim năng lực. Bất quá là phía trước ngại với cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm hiệp ước. Mễ Thiết Ngươi Xâm muốn tuyết tàng hắn. Hắn liền không có biện pháp ra mặt, hiện tại Nam Hy đương ra làm chủ, cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể tiếp tục sáng lên nóng lên. Hứa Mộ hoạt động gân cốt, say lòng người mắt đào hoa cười đến người như tắm mình trong gió xuân. Không ngừng là ta, chúng ta nhưng đều tùy thời chờ phân phó. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Yên tâm. Quên không được ngươi phòng làm việc những người khác. Hứa Mộ đối Nam Hy cười đến càng thêm đẹp mê. Người, không uổng công ta tưởng niệm ngươi lâu như vậy. Trương Tiêu Vũ trừng mắt Hứa Mộ. Không chuẩn câu dẫn hi hi, Hứa Mộ. Ngoặc kép, Hứa Mộ xem Trương Tiêu Vũ kia bao che cho con bộ dáng. Thật thật là bất đắc dĩ. Ngươi cũng không nhìn xem ta có thể hay không câu dẫn đến nàng. Trước nàng chính là ta người lãnh đạo trực tiếp. Ta cái này kêu lấy lòng, hắn liền không nên nhất thời xúc động. Nói cho Trương Tiêu Vũ hắn bí mật, này liền làm Trương Tiêu Vũ đối thái độ của hắn càng tùy ý. Nhìn một cái hiện tại, đều dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Hứa Mộ hoài niệm cảm thán nói, trước kia cái kia nhìn ta liền sẽ mặt đỏ tim đập. Kêu nam thần tiểu bạch tuộc đi nơi nào, Trương Tiêu Vũ nói. Biến thành ta con mực. Hứa Mộ. Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Nam Hy, ha ha, đến bữa tối thời gian thời điểm, Nam Hy đã bị Quý Mặc Xâm một chiếc điện thoại cấp kêu đi trở về. Trương Tiêu Vũ cùng Hứa Mộ còn không biết Quý Mặc Xâm đã đến. Càng không biết Quý Mặc Xâm liền ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Thấy Nam Hy nhận được điện thoại, cùng với hồi phục lời nói, sau đó theo chân bọn họ cáo biệt rời đi bộ dáng. Trương Tiêu Vũ nghiêng nghiêng đầu, đối Hứa Mộ nói, hi hi vừa mới như vậy rất quen thuộc. Hứa Mộ nói. Quen thuộc cái gì? Trương Tiêu Vũ nghĩ nghĩ liền nhịn không được cười ra tới. Có điểm như là còn ở đế nhất tập đoàn, trước kia cũng là như thế này. Chúng ta đang nói chuyện thiên, hi hi đã bị điện thoại cấp kêu đi ăn cơm, kêu nàng ăn cơm người là, Trương Tiêu Vũ lời nói đến nơi đây liền dừng. Tươi cười cũng đạm xuống dưới. May mắn Hi Hi thoạt nhìn không có gì sự. Ở Nam Hy nhìn Trương Tiêu Vũ, phát hiện nàng tinh thần trạng thái không bất luận vấn đề gì mà yên tâm khi. Kỳ thật Trương Tiêu Vũ cũng giống nhau ở quan sát Nam Hy. Giống nhau đang xem đến Nam Hy như thường bộ dáng sau. An tâm xuống dưới, Hứa Mộ nghe minh bạch Trương Tiêu Vũ nói chính là ai. Người nói như vậy thật đúng là giống. Có thể hay không hiện tại kêu Nam Hy ăn cơm người. Chính là Xâm gia, Hứa Mộ là nói giỡn. Trương Tiêu Vũ cũng biết hắn ở nói giỡn. cho nên không cùng hắn tranh luận cùng sinh khí. Hai người lại không có nghĩ đến, Hứa Mộ sẽ một ngữ thành trăm. Trong một đêm về Nam Hy tin tức bay đầy trời, trong đó liền bao gồm cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau xuất nhập Hắc Mũ Dạ một chuyện. Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn đúng là đối ngoại công bố tân nhiệm tổng tài. Nam Hy nhân Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư thần bí nam tử cùng Nam Hy nhân Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Tổng cộng xuất nhập Hắc Mũ Dạ thần bí nam tử chứng thực vì Nam Hy trước tình nhân. Hiện trường bị hiện người yêu hưu nhân Louis phát hiện Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn gặp phải cách. Xù đền tiền, sắp gặp phải phá sản Nam Hy lên tiếng Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn sẽ không ngã xuống. Tại như vậy nhiều đưa tin bên trong, có một cái nho nhỏ diễn đàn, phục chế tới một cái tin tức dẫn phát rồi sở hữu nhìn đến cư dân mạng khiếp sợ. Chẳng qua cái này diễn đàn đối lập mặt khác nhà truyền thông lớn mà nói quá mức với nhỏ bé. Cho nên cũng không có lập tức bị phát hiện. Này tin tức phục chế chuyển phát chính là Z Quốc một cái đầu đề tin tức. Gián chủ cơ hồ thật khi chuyển phát lại đây. Này tin tức cùng Nam Hy như cũ có quan hệ. Vẫn là thật lớn quan hệ. Phía chính phủ thông chi. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy chính thức ly hôn đương nước ngoài truyền thông đều ở bốn phía đưa tin. Nam Hy chính thức tiếp thu Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn cái này cục diện rối rắm khi. Quốc nội truyền thông tắc bởi vì đế nhất tập đoàn một cái phía chính phủ thông chi điên cuồng. Quan về ngôi cao lần này tắc thật sự xuất hiện ngắn ngủi hệ thống tê liệt trạng huống. Hệ thống trừ phong cùng mắc kẹt, cho dù là tiến vào không được. Đều giảm bớt không được biết được tin tức sau. Cư dân mạng nhóm điên cuồng. Bọn họ thậm chí cho rằng đây là một hồi đế nhất tập đoàn trò đùa dai. Nhưng mà đế nhất tập đoàn vọng lại ly hôn giấy chứng nhận là thật sự. Đã xảy ra cái gì? Là ta rời giường phương thức không đúng sao? Vì cái gì một giấc ngủ dậy? Tiểu thiên sứ cùng quý cặn bã ly hôn. Bọn họ thời điểm kết hôn. Trước giải ước lại ly hôn. Này dưa còn có thể lớn hơn nữa một chút sao? Nam cực vợ chồng phấn hoa một tiếng khóc chết ở trong WC. Hiện tại lập tức nói cho ta đây là giả. Giả, giả, đế nhất tập đoàn quan V bị pháo oanh. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm V bác càng không có bị buông tha. Bao gồm đế nhất tập đoàn những người khác, thượng cổ phòng làm việc thành viên, mỗi người cũng chưa bị buông tha. Đế nhất tập đoàn cùng thượng cổ phòng làm việc người đều tỏ vẻ thực vô tội thực mộng bức. Bọn họ cũng không thể so quảng đại cư dân mạng biết được nhiều chạy đi đâu à. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm kết hôn. Khi nào, một chút tiếng gió đều không có. Càng đừng nói là hôn lễ. Những cái đó suy đoán Nam Hy có đoạn thời gian không thấy. Chính là đi bí mật kết hôn người. Các người não động phiền toái đình dừng lại được chứ. Nam Hy nơi nào là không thấy, rõ ràng chính là ở vội vàng đóng phim sáng tác được không? Ở quốc nội phụ trách làm việc này Triệu Kiệt Du, tác bị các điện thoại cấp đánh hôn mê đầu. Hắn đối mỗi người trả lời đều là, Boss quyết định, tạ ấn phân phó hành sự, đến nỗi nguyên nhân. Hắn biết cái quỷ, chỉ có Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm này hai cái đương sự minh bạch đi. Từ này phía chính phủ thông chi phát ra đến bây giờ bất quá một giờ. Quốc nội toàn võng đã nổ mạnh, Quý Mặc Sâm hình tượng từ quý cặn bã, tiến hóa thành quý cặn bã. Đệ nhất, cha, quý, mệt bọn họ trước hai ngày còn bị hắn quan vê thượng sinh nhật hình ảnh cấp manh đến. DTM quý 3 tuổi, quý nhân đệ nhất cha nhân tập đoàn, mới đúng, hết chương.